Chương 3889, hai chiêu đã qua, cùng đao nhất trảm, hắc triều bao phủ, hai đao vừa ra, giống như hết thảy đều bị hủy diệt một dạng. Hắc triều bao phủ, hết thảy đều trong hắc ám, tất cả mọi người thấy không rõ lắm, Quảng Chi mở ra thiên nhãn, cũng giống vậy là thấy không rõ lắm, Quảng Chi ngươi đạo hạnh lại sâu lại cao hơn, tại trong hắc triều này cũng giống vậy là đưa tay không thấy được năm ngón. Bao nhiêu tu sĩ cường giả, hoàn toàn có thể ở trong hắc ám thấy vật, càng là cường đại, càng là như vậy, thậm chí là có thể đối kháng hắc ám, nhưng là, tại trong hắc triều này, cái gì đều nhìn không thấy, Quảng Chi là thiên nhãn, cũng giống vậy là đưa tay không thấy được năm ngón, đây là đáng sợ cỡ nào hắc triều. Tại dạng này tuyệt sắc phía dưới, tất cả mọi người không khỏi trong nội tâm rung lên một cái, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như đại giáo lão tổ, những đại nhân vật không nguyện ý lộ mặt kia, tại hai đao này tuyệt sắc phía dưới, đều tự hỏi không tiếp nổi hai đao này, cường đại vô địch thiên tôn, bọn hắn tự nhận là có thể đón lấy hai đao này, nhưng, đều khó có khả năng toàn thân trở ra, nhất định là bị thương không thể nghi ngờ. Tuyệt sắc cường đại kia, có ẩn vào trong hắc ám thiên tôn nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, vì đó cảm khái, thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói ra, đao ra liền vô địch, thế hệ trẻ tuổi, đã không có ai có thể cùng bọn hắn so đao pháp, đao đạo, lấy biên độ tam đao, đông mang cùng thiếu vi tôn. Chính là che đậy chân thân đại nhân vật cũng không khỏi đồng ý một câu nói như vậy, gật đầu, đại giáo lão tổ nhìn thấy như vậy kinh dị một chém, kinh ngạc, nói ra, một chiêu này, cuồng đao nhất trảm, ta cũng cản chi không nổi, tất mất mạng, đông mang cùng thiếu, biên độ tam đao bọn hắn một đao này quá cường đại, quá vô địch. Sau khi lấy lại tinh thần, thế hệ trẻ tuổi cũng không khỏi chấn kinh, rung động nói ra, ai dám anh kỳ phong ư, hai đao chém xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cường đại như vậy hai đao, như thế nào phòng ngự cũng đỡ không nổi, cuồng đao nhất trảm, cuồng bá tuyệt sát, một đao chém xuống, vô địch có thể ngăn cản, hắc triều nhất đao, chính là vô khổng bất nhập, như thế nào phòng ngự đều sẽ bị nó đánh xuyên sơ hở, trong nháy mắt một kích trí mạng, có từng gặp biết qua biên độ tam đao thiên tài trẻ tuổi nói ra, từng có cường đại vô địch binh khí phòng ngự, cũng đỡ không nổi hắc triều nhất đao này, trong nháy mắt bị ngàn vạn lưỡi đao đâm xuyên, có thể nói là vạn đao lâm đao. Thủng trăm ngàn lỗ, họ Lý chính là chết chắc đi. Nhìn xem một màn này, nhìn có hắc một nhai tu sĩ trẻ tuổi nói ra, tại dưới tuyệt sát như vậy, chỉ sợ hắn đã bị xoắn thành thịt vụn, không xoắn thành thịt vụn, chỉ sợ cũng sẽ bị chém thành hai nửa, đây là cường đại cỡ nào hai đao nha. Tu sĩ trẻ tuổi khác cường giả đều nhao nhao nghị luận lên, lao nhao, ai bảo hắn không biết lượng sức, cũng dám cùng đông mang cùng thiếu, biên độ tam đao là địch, chết không có gì đáng tiếc. Cũng có sùng bái biên độ tam đao, đông mang cuồng thiếu tu sĩ trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ tại đông mang cuồng thiếu, biên độ tam đao hai đao tuyệt sắc phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn căn bản là không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Cuồng đao nhất trảm, Dương Linh nhìn xem vừa rồi tuyệt thế một chém, nói ra, đây chính là cuồng đao quan tiền bối, cuồng đao nhất trảm, sao? Thật cường đại như thế sao? Đó là miêu đao nhất trảm. Bên cạnh lão nô nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, cái này cũng có tư cách xưng cuồng đao nhất trảm, đó là mất mặt xấu hổ, mềm nhũng vô lực một chém, cũng dám nói cuồng đao nhất trảm, hướng trên mặt mình giác vàng, chân chính cuồng đao nhất trảm đó là như thế nào. Dương Linh cũng không khỏi vì đó giật mình, dưới cái nhìn của nàng, đông mang cuồng thiếu cuồng đao nhất trảm, vậy đã rất cường đại, nhưng là, lão nô đối với dạng này cuồng đao nhất trảm lại là chẳng thèm ngó tới. Xưng là miêu đao nhất trảm, như vậy, chân chính cuồng đao nhất trảm đến tột cùng là cường đại đến cỡ nào đâu. Cái này không khỏi để Dương Linh tràn ngập tò mò, cuồng đao đại danh, như sấm bên tai, nhưng là, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tuyệt thế vô địch cuồng đao bát thức, cho nên, hôm nay, nàng đều không khỏi vì đó muốn gặp chân chính cuồng đao nhất trảm. Nhưng, lão nô không có trả lời Dương Linh mà nói, vẻn vẹn nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, không còn có nói cái gì. Tư ở thời điểm này, hắc triều chậm rãi thối lui, khi hắc triều triệt để thối lui đằng sau, toàn bộ đạo đài lơ lửng cũng bại lộ tại trước mắt của tất cả mọi người. Mọi người nhìn một cái đi, chỉ gặp đông mang cuồng thiếu, biên độ tam đao hai người bọn họ trường đao đích đích xác xác là trảm tại Lý Thất Dạ trên thân. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ trên bàn tay nâng khối ô kim kia, huyền diệu là, khối ô kim này vậy mà cũng rủ xuống từng sợi đao khí rủ xuống. Như lá liễu đồng dạng theo gió phất phới, vô số đao khí rủ xuống, liền giống như một gốc cao lớn không gì sánh được cây liễu đồng dạng, lượn quanh lá liễu cũng rủ xuống đến, chính là như vậy rủ xuống phất với lá liễu, bao phủ Lý Thất Dạ. Chính là bởi vì có dạng này lá liễu đồng dạng đao khí bao phủ Lý Thất Dạ, quản chi giờ này khắc này, đông mang cùng thiếu, biên độ tam đao trường đao đều chém ở trên người Lý Thất Dạ, nhưng, vậy không có làm bị thương Lý Thất Dạ mảy may, bởi vì đông mang cùng thiếu, biên độ tam đao trường đao đều bị đao khí rủ xuống này chỗ ngăn trở. Cho nên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thoạt nhìn như là mặc một thân đao y, như thế một thân đao y, có thể ngăn trở bất kỳ công kích một dạng, tự hồ bất luận cái gì công kích một khi tới gần, đều bị đao y chỗ ngăn trở, căn bản là không gây thương tổn được Lý Thất Dạ mảy may. Lý Thất Dạ nâng khối ô kim này, nhẹ nhõm tự đại, tự hồ hắn một chút khí lực cũng không có sử dụng một dạng, chính là như thế một khối ô kim, trong tay hắn cũng không có cái gì phân lượng một dạng. Lúc này, Lý Thất Dạ tự hồ hoàn toàn không có cảm nhận được đông mang cùng thiếu, biên độ tam đao bọn hắn tuyệt thế vô địch trường đao gần hắn gang tấc, theo cũng có thể chém xuống đầu của hắn đồng dạng. Ở thời điểm này, quản chi biên độ tam đao, đông mang cùng thiếu đã đem hết toàn lực công lực, bọn hắn huyết khí bảo tác, công lực quanh minh, nhưng là, mặc kệ bọn hắn dùng lực như thế nào lấy lực lượng cường đại nhất đi đè xuống trường đao trong tay của chính mình, bọn hắn đều không thể lại xuống ép mảy may. Đao khí ngăn tại ở bọn hắn trường đao, bọn hắn tất cả lực lượng đều làm lên, nhưng, đem đao khí hạ thấp xuống một tơ một hào đều khó có khả năng, cái này khiến bọn hắn đều kìm nén đến mặt đỏ lên. Dạng này đều được, nhìn thấy đao khí thật mỏng kia, ngăn trở đông mang cùng thiếu, biên độ tam đao tuyệt thế một chém, mà lại, ở thời điểm này, đông mang cùng thiếu, biên độ tam đao hai người bọn họ đem hết bú sữa mẹ khí lực, cũng không thể cắt ra đao khí thật mỏng này mảy may. Cái này để người ta đều không thể tin được, đao khí thật mỏng này bao phủ tại Lý Thất Dạ quanh thân, nhìn tựa như là một tấm lụa mỏng một dạng, như thế một tầng như vậy khinh bạc đao khí, thậm chí tất cả mọi người cảm thấy há miệng thổi một hơi, đều có thể đem như thế một tầng đao khí thật mỏng thổi đi. Nhưng là, sự thật cũng không phải là như vậy, chính là như thế một tầng đao khí thật mỏng, nó lại dễ như trở bàn tay ngăn trở đông mang cùng thiếu, biên độ tam đao tất cả lực lượng, ngăn trở bọn hắn tuyệt thế một đao. Lý Thất Dạ nhàn định tự tại, tự hồ hắn một chút khí lực cũng không có dùng. Trước mắt một màn này, thật giống như có người đứng tại trong màn, mà có người cầm đao trảm tại trên màn, nhưng, lại không gây thương tổn được người mảy may. Một màn này, nhìn, là quỷ dị cỡ nào, là cỡ nào không thể tưởng tượng. Nếu không phải tận mắt thấy một màn này, để cho người ta đều không thể tin được, thậm chí không ít người cho là mình hoa mắt, đây là như thế nào lực lượng? Là dạng gì thần thông? Nhìn thấy mỏng như sa đao khí đều có thể chống đỡ được đông mang cùng thiếu, biên độ tam đao tuyệt thế một đao, bao nhiêu người kinh hô. Có đại giáo lão tổ không khỏi hít một hơi lãnh khí, không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trong tay ô kim, lầm bầm nói ra, nếu có khối đá này, vô địch thiên hạ. Tất cả mọi người nhìn ra được, đây là ô kim cường đại, không phải Lý Thất Dạ cường đại. Ta nếu có thể có khối ô kim này, nói không chừng cũng giống vậy có thể đỡ nổi đông mang cùng thiếu. Biên độ tam đao tuyệt thế một đao. Có tuổi trẻ bối phận cũng tự cho là đúng nói. Ở thời điểm này, bao nhiêu người đều cho rằng, khối ô kim này vô địch, mình nếu là có được như vậy một khối ô kim, cũng giống vậy có thể đỡ nổi đông mang cùng thiếu, biên độ tam đao tuyệt sát một đao. Hai chiêu đã qua. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, một chiêu cuối cùng, muốn gặp sinh tử thời điểm. Lời này vừa ra, đông mang cùng thiếu, biên độ tam đao bọn hắn sắc mặt đại biến. Hai người bọn họ trong nháy mắt rút lui, bọn hắn trong nháy mắt cùng Lý Thất Dạ giữ vững khoảng cách, đông mang cùng đao, biên độ tam đao giờ này khắc này, đều đao chỉ Lý Thất Dạ, bọn hắn hít một hơi lãnh khí, tại thời khắc này, hai người bọn họ đều ngưng trọng không gì sánh được, bởi vì bọn hắn đều biết ý đến, khối ô kim này ở trong tay Lý Thất Dạ, phát huy ra thật đáng sợ lực lượng, hai người bọn họ lần xuất thủ, cũng không thương Lý Thất Dạ mảy may. Cái này khiến trong lòng bọn hắn không khỏi có mấy phần sợ hãi, mặc dù bọn hắn đều là không sợ trời không sợ đất tồn tại, nhưng là, tại thời khắc này, bỗng nhiên, bọn hắn đều giống như cảm nhận được tử vong giáng lâm một dạng. Trong chớp mắt này, biên độ tam đao, đông mang cùng thiếu bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, các ngươi không có cơ hội. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói ra, chiêu thứ ba, hẳn phải chết. Đáng tiếc, danh bất phó kỳ thực, ở thời điểm này. Biên độ tam đao, đông mang cùng thiếu hai người bọn họ thần thái ngưng trọng không gì sánh được, đối mặt Lý Thất Dạ chế giễu, bọn hắn không có chút nào phẫn nộ, tương phản, bọn hắn đồng tử không khỏi co vào, bọn hắn cảm nhận được sợ hãi, cảm nhận được tử vong tiến đến. Bọn hắn là tuyệt thế thiên tài, cũng không phải là chỉ là hư danh, cho nên, khi nguy hiểm tiến đến thời điểm, trực giác của bọn hắn có thể cảm thụ được. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng đều thân tích ý thức được, khối ô kim này, ở trong tay Lý Thất Dạ trở nên quá kinh khủng, nó có thể phát huy ra đáng sợ đến lực lượng không cách nào tưởng tượng. Nhưng là, ở thời điểm này, hối hận cũng không kịp, đã không có đường rút lui, một chiêu cuối cùng, gặp sinh tử. Lúc này, Điên Độ Tam Đao lạnh lùng nói, Đông Mang Cuồng Thiếu cười to, quát lạnh nói, không chết đến trước mắt, ai chết ai sống, nói còn quá sớm. Ở thời điểm này, Điên Độ Tam Đao, Đông Mang Cuồng Thiếu hai người bọn họ đều chỉ có huyết chiến đến cùng, chiến tử mới thôi, bọn hắn không có bất kỳ cái gì đường lui, bọn hắn chỉ có cắn răng một trận chiến đến cùng, bất luận chết sống. Đương nhiên, làm tuyệt thế thiên tài, bọn hắn cũng sẽ không hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ. Nếu như bọn hắn hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ, bọn hắn chính là không phải Đông Mang Cuồng Thiếu, Biên Độ Tam Đao. Cho nên, giờ này khắc này, quản chi bọn hắn biết rõ có khả năng vừa chết, Biên Độ Tam Đao, Đông Mang Cuồng Thiếu cũng giống vậy muốn chiến tử mới thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.